Tuy rằng đạo tôn Long Châu vô cùng chân quý, nhưng không phải với hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1341, 43. Bảo tàng lớn nhất lúc này Đông Phương Kim Đan đột nhiên vô cùng vui mừng, bởi vì một trong số phân thân của hắn phát hiện ra một trận pháp bí ẩn ở phía sau thần long, từ dòng xoáy khổng lồ trong đó phát hiện ra một tấm lệnh bài vô cùng cổ xưa không có gì đặc biệt. Thứ có thể ở một nơi như vậy tuyệt đối không phải vật bình thường. Phân thân của Đông Phương Kim Đan lập tức cầm khối lệnh bài này trong tay. Ngay khi phân thân của Đông Phương Kim Đan túm được khối lệnh bài, thần Long Tiên Cung bắt đầu chấn động, từng đợt áp lực bên ngoài áp bách xuống, có dấu hiệu như muốn sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta có cảm giác thần Long Tiên Cung chuẩn bị tan vỡ? Nhanh, bất luận như thế nào cũng phải đoạt được một viên đạo tôn Long Châu. Ngay khi tất cả mọi người đang toàn lực chú ý vào thần Long Tiên Châu, đạo tôn Long Châu, cửu vị quá tôn cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bởi vì nàng đã thấy được một phân thân của Đông Phương Kim Đan ở phía sau thân thể hủy diệt của thần Long, mặc dù không thấy được hắn đang làm gì, nhưng khi phân thân của hắn đi ra cũng là lúc toàn bộ thần Long Tiên Cung xuất hiện vấn đề. Hiện nay toàn bộ tế đàn hoảng động, bầu trời phía trên như muốn sụp đổ, ầm ầm chấn động. Thứ đó không phải của ngươi, buông ra đi. Đột nhiên trong đầu Đông Phương Kim Đan vang lên thanh âm vô cùng mê hoặc. Hắn nhất thời cảm giác mê muội. Không tốt rồi. Đông Phương Kim Đan lập tức cảm giác không tốt. Trong nháy mắt vận chuyển công pháp tĩnh tâm đặc biệt của tiên giới, tâm linh nhất thời thanh tỉnh. Nhưng lúc này hắn đã thấy cửu vị quá tôn xuất hiện bên cạnh phân thân của hắn. Trên mặt mang theo nụ cười vạn người mê. Tám cái đuôi khổng lồ hoàn toàn cuốn hắn vào bên trong. Mặc dù phân thân của hắn rất đặc biệt, nhưng đuôi của cửu vị quá tôn cũng không phải chuyện đùa. Nàng tận lực sử dụng đuôi chính là muốn cắt đứt liên hệ giữa phân thân và bản thể của Đông Phương Thiên Tôn. Sau đó mượn khe hở này cướp đồ. Mặc dù phân thân chỉ có tu vi Thiên Anh Đỉnh Phong, nhưng Đông Phương Kim Đan sở hữu 99 phân thân Thiên Anh Đỉnh Phong. Hơn nữa mỗi một phân thân cũng không phải Thiên Anh Đỉnh Phong bình thường. Uy lực cường đại khó mà tưởng tượng. Phân thân càng nhiều uy lực càng mạnh, đây không phải tăng cường uy lực đơn giản. Bất kỳ một phân thân nào trong số đó đều có thể điều động lực lượng của những phân thân khác để mình sử dụng. Loại phân thân này đã đạt tới một mức độ vô cùng thần kỳ, nhưng lúc này một chiêu của cửu vị quá tôn lại hoàn toàn cắt đứt ưu thế lớn nhất của Đông Phương Kim Đan. Chiêu của ngươi không sử dụng được trước mặt ta. Cửu vị quá tôn nói. Sử dụng 8 cái đuôi trong khoảng thời gian ngắn tạo thành hiệu quả cắt đứt không gian, trực tiếp cắt về phía Đông Phương Kim Đan. Vậy sao? Đông Phương Kim Đan biết với lực lượng của một phân thân đơn độc, tuyệt đối không có cách nào chống lại cửu vị quá tôn. Khi cửu vị quá tôn động thủ, đồng thời trong thân thể hắn đã ngưng tụ một luồng lực lượng. Trong nháy mắt lực lượng của cửu vị quá tôn ép đến thân thể hắn, toàn bộ thân thể của Đông Phương Kim Đan đã nổ tung. Một Thiên Anh Đỉnh Phong. Hơn nữa là Thiên Anh Đỉnh Phong siêu việt, sử dụng bí pháp đặc thù tự bảo, quả thực có thể so sánh với uy lực tự bảo của một thuần dương sơ kỳ quá tôn, cho dù là cửu vị quá tôn ở cự ly gần như vậy cũng chịu ảnh hưởng. Thân thể của cửu vị quá tôn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, 8 cái đuôi nhất thời ngưng kết, trong nháy mắt không gian cắt đứt nổ tung, uy lực bạo tạc khiến đạo tổ lệnh bài trực tiếp bay ra ngoài, cửu vị quá tôn lao lên không trung bắt lấy. Trình cung, lúc này bản thể và phân thân của Đông Phương Kim Đan cách nhau quá xa, hơn nữa khối lệnh bài lại bay đến chỗ trình cung rất gần, mặc dù lúc này trình cung và thiên ma nữ đang chém giết kịch liệt, nhưng Đông Phương Kim Đan cũng phải xin trình cung giúp đỡ. Tấm đạo tổ lệnh bài này rất quan trọng đối với hắn, không có đạo tổ lệnh bài, hắn vĩnh viễn không dám đột phá, chỉ có con đường chết. Lần này hắn chẳng qua là nhất thời mạo hiểm. Một khi lực lượng trong cơ thể không áp chế được, kết quả sẽ rất thê thảm, khốn khiếp. Trình cung toàn lực chém giết, nhưng vẫn chú ý đến tình huống xung quanh, phát hiện tình hình phía bên Đông Phương Kim Đan, cảm thụ được khối lệnh bài kia đang bay về phía mình. Trình cung thầm mắng, thần niệm biến hóa, thu. Bất đắc dĩ, trình cung đang tấn công thiên ma nữ, lập tức chuyển thành phòng thủ, đồng thời tập trung thần niệm bạo phát. Ý niệm này nhanh hơn cửu vị quá tôn một khắc, khống chế được khối lệnh bài trước. Sau đó Trình Cung trực tiếp lấy thần niệm biến hóa, trong nháy mắt thần niệm hóa thành một bàn tay, nắm lấy khối lệnh bài, đồng thời chuyển rất nhanh thành nắm đấm, đối kháng với lực bắt lấy của cửu vị quá tôn. Thần niệm dám chính diện đối chọi với bản quá tôn, ngươi điên rồi sao, đi chết đi. Cửu vị quá tôn thấy Trình Cung lấy thần niệm biến hóa đối kháng với lực lượng của mình, quả thực không biết sống chết. Thần niệm biến hóa đến trình độ nhất định thật ra cũng không khó, nhưng chỉ có thể nhằm vào những người tương đối yếu. Chiến đấu với người có cấp bậc tương ứng căn bản không có tác dụng, nhưng hiện tại Trình Cung lại dám dùng chiêu này đối phó với mình, thật sự là buồn cười. Cửu vị quá tôn cảm giác lực lượng chấn động. Cái gì? Lực lượng của mình bị ngăn cản, điều này sao có thể? Hắn dùng thần niệm ngăn chặn lực lượng của mình, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trình Cung kêu lên một tiếng đau đớn, tai mắt mũi miệng toàn bộ đều là máu tươi, đầu muốn nổ tung. Trình Cung hiện tại có thể đơn thuần lấy thần niệm diệt sát Thiên Anh đỉnh phong, nhưng đối phương lại là lão quái vật vạn năm cửu vị quá tôn. Nếu như kết hợp lực lượng bản thân hay pháp bảo gì đó, dưới phụ trợ của thần niệm đối chọi với hắn cũng không có gì, nhưng chỉ dựa vào thần niệm mà đối chọi với nàng, lần này Trình Cung thật sự sẽ chịu tổn thất rất lớn. Khốn khiếp, lần này xong đời rồi, thần niệm không tu luyện gần 10 năm căn bản không có biện pháp khôi phục. Hơn nữa dưới tình huống như vậy muốn giết chết thiên ma nữ càng khó hơn. Trình Cung thầm nghĩ, trong nháy mắt nắm tay do thần niệm biến hóa đã nắm lấy khối lệnh bài trở lại bên người Trình Cung. Trong nháy mắt tiến nhập không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, đồng thời thần niệm của Trình Cung cũng rất tự nhiên vận chuyển pháp môn khôi phục trong luyện thần quyết. Trình Cung đột nhiên phát hiện một vấn đề, khi mình bị hao tổn, thần niệm rất nhanh vận chuyển pháp môn khôi phục thần niệm. Trong khối lệnh bài bị thần niệm bao vây thẩm thấu ra một loại đạo vận đặc biệt, một loại lý giải đối với đại đạo dần dần dung nhập vào trong thần niệm của Trình Cung. Mặc dù thần niệm bị hao tổn không nhẹ, nhưng từ phía trên vẫn cảm ngộ được một tia thiên đạo biến động. Trình Cung thiếu chút nữa đã tiến vào thiên tôn thần niệm, đến lúc đột phá rồi. Trên bầu trời, đột nhiên lôi điện nổ vang, thiên kiếp phủ xuống. Tấm đạo tổ lệnh bài vốn che lấp tất cả thiên cơ, hiện giờ đạo tổ lệnh bài bị lấy đi, lực lượng vốn có của thần Long Tiên Cung đã tiêu tán, khó tiếp tục che chắn thiên cơ. Lúc này Trình Cung lại vừa vặn đột phá, tự nhiên nghênh đón thiên kiếp. Khốn khiếp, không phải chứ, thiên kiếp lại đến vào lúc này. Trình Cung thật sự có xung động muốn mắng chửi, hơn nữa bản thân hắn cảm thụ rõ ràng, không chỉ có thiên kiếp của thần niệm đột phá đến thiên tôn cảnh giới, mà còn có thiên kiếp vừa rồi hắn chuyển hóa thuần dương, hiện giờ đều đồng thời kéo tới, một trận thiên kiếp khổng lồ đang hình thành. Nhưng vào lúc này, hư không âm dương đỉnh trong cơ thể Trình Cung đột nhiên chuyển động rất nhanh. Trong đầu Trình Cung nhất thời xuất hiện một tràng cảnh, tinh thần chấn động. Dĩ nhiên ở đây ẩn giấu một mảnh vỡ ngoại đỉnh. Trình Cung đầu tiên bị ép không thể sử dụng thần niệm liều mạng với cửu vị quá tôn. Kết quả thần niệm bị thương nặng, nhưng cũng may chiếm được khối đạo tổ lệnh bài. Không ngờ khi sử dụng luyện thần quyết khôi phục thần niệm, đạt được một tia cảm ngộ thiên đạo trong đạo tổ lệnh bài, khiến thần niệm chỉ thiếu nửa bước là đạt được thiên tôn cảnh giới. Sau đó dĩ nhiên đưa tới thiên kiếp, hơn nữa còn là thiên kiếp cộng dồn. Không ngờ vào lúc này lại cảm thụ được tin tức của mảnh vỡ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Đây cũng vì đạo tổ lệnh bài đã không còn che lấp toàn bộ thiên cơ của thần Long Tiên Cung. Trình Cung lập tức cảm thụ được phía dưới tế đàn có một mảnh vỡ rất lớn, có thể nói là tổng hòa tất cả những mảnh vỡ hắn có được trước đó. Không thể nào, mảnh vỡ này sao có thể ở dưới tế đàn? Tế đàn này do thần Long Tiên Cung làm ra hơn 10 vạn năm trước. Lớp ngoài cứng rắn có thể so sánh với đạo khí, hạch tâm cứng rắn như thế nào càng không phải nói. Cho dù vừa rồi nhiều người sử dụng tuyệt phẩm đạo khí chiến đấu, oanh kích liên tục vẫn không hề tổn hại, không cần nghĩ cũng biết nó kiên cố như thế nào. Hơn nữa chính giữa tế đàn hoàn toàn không chịu tổn hao gì, căn bản không giống như vừa bị oanh kích vào bên trong. chỉ có điều Trình Cung ngoại trừ cảm thụ được mảnh vỡ của ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, còn cảm thụ được một luồng khí tức. Luồng khí tức này khiến Trình Cung có một loại xung động muốn lập tức xông vào. Bởi vì hắn vừa cảm ngộ thiên đạo trong đạo tổ lệnh bài, đột phá trong nháy mắt, lúc này có thể nói là mẫn cảm nhất. Đây là thứ gì? Trước kia đối diện với thần Long Tiên Châu và đạo tôn Long Châu, mình cũng không có cảm giác và xung động như vậy. Đạo tôn Long Châu chỉ là một ít lực lượng và cảm ngộ đạo tôn lưu lại. Bản thân Trình Đại Thiếu năm đó chính là tồn tại đạo tôn cảnh giới, đương nhiên không giống như người khác. Bởi vì hắn có tự tin, bản thân không mượn những thứ này vẫn có thể một lần nữa đứng trên đỉnh Phong Linh Sơn. Thế nhưng luồng khí tức này rất khác. Bản nguyên đạo khí, Trình Cung hưng phấn đến mức thiếu chút nữa kêu lên. Khi thiên địa sơ khai, vạn vật sinh ra mới có bản nguyên đạo khí. Chẳng trách tế đàn của thần Long Tiên Cung lại kỳ lạ như vậy. Chẳng trách thần Long Tiên Cung trước kia lại có tự tin sánh ngang với tiên giới. Thì ra dưới tế đàn của bọn họ áp chế một tia bản nguyên đạo khí. Bản nguyên đạo khí là khí sáng thế, trình độ chân quý vượt xa tiên khí. Dù sao tiên khí còn có một chút bảo tồn, nhưng bản nguyên đạo khí tục truyền ngay cả tiên giới cũng có rất ít, là tồn tại trấn áp toàn bộ khí vận tiên giới. Bởi vì chính mình đã sở hữu đệ nhất thần khí Cửu Châu, bản thân còn từng là đại sư đan đạo cường đại nhất của Linh Sơn và Cửu Châu đại địa, mặc dù Trình Cung cũng thích những bảo vật bình thường, có được cũng rất vui, nhưng rất ít khi si mê điên cuồng như những người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn có thể duy trì bình tĩnh khi nhìn thấy thần Long Tiên Châu và đạo tôn Long Châu, nhưng bản nguyên đạo khí này thực sự khiến Trình Cung vô cùng hưng phấn, kích động không gì sánh được. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi quang trên bầu trời đánh xuống, Trình Cung bị bổ trúng. Nhưng trên mặt Trình Cung vẫn mang theo nụ cười, lúc này thiên ma nữ đã tránh ra, ai dám tiếp cận Trình Cung lúc này, chính là tự mình muốn chết. Tiểu tử này bị bổ trúng nên ngớ ngẩn rồi sao, vì sao dẫn tới thiên kiếp khủng khiếp như vậy mà hắn còn cười. Thiên ma nữ, cửu vị quá tôn đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì Trình Cung vừa mới bị thiên kiếp bổ trúng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười không che giấu. Trình Cung, Đông Phương Kim Đan kinh hãi kêu lên, hoàn toàn không ngờ xảy ra tình huống này. Thiên kiếp trên bầu trời hiện giờ đã biến dị, rất khó đoán được tình huống cuối cùng như thế nào. Nhưng tất cả bọn họ đều cảm nhận được một sự uy hiếp tử vong, tuyệt cảnh, kinh khủng, vì sao lại đưa tới thiên kiếp kinh khủng như vậy? Khi người khác còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Trình Cung đã hét lớn một tiếng. Khi một đạo thiên kiếp dị biến đánh xuống, Trình Cung trực tiếp điểm phá kiếp thương ra, phá kiếp thương trong nháy mắt bài trừ hơn 5 phần. Uy lực của thiên kiếp, điên cuồng. Cửu vị quá tôn biết trên bầu trời của thần Long Tiên Cung có một thứ gì đó rất chân quý, nhưng cụ thể là gì cũng không rõ, chỉ biết không tranh đoạt được. Lúc này lầm bầm một tiếng, toàn lực nhằm về phía bọn người Long Thiên Tử. Thiên ma nữ lánh đến nơi xa, khi đang chằm chằm nhìn Trình Cung, thanh âm của Vũ Thân Vương truyền đến trong đầu, giúp ta. Thiên ma nữ nhìn thoáng qua tình huống trên không trung, thân hình nháy mắt vọt tới. Toàn bộ tránh ra, bản đại thiếu sẽ để bọn chúng sảng khoái một phen. Lúc này tâm tình Trình Cung vô cùng thư sướng, hắn căn bản không để ý tới thiên kiếp biến dị này khủng khiếp và cường đại như thế nào. Chuyện gì cũng như vậy, một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần rồi sẽ quen, lúc đó sẽ không thấy sợ hãi gì nữa. Vừa cảm ứng được mảnh vỡ ngoại đỉnh, hắn đã muốn khống chế mảnh vỡ trở về. Nhưng phát hiện căn bản không có biện pháp, chỉ có thể cảm ứng được mà thôi. Tế đàn áp chế quá mạnh. Năm đó sợ rằng mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh cũng là cải biến không gian, trực tiếp hấp thụ tới bên cạnh bản nguyên đạo khí. Như vậy xem ra, Trình Cung đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh hình như đã hội tụ một số thứ tốt bên cạnh hoặc là những thứ cường đại cùng tồn tại. Trước đó Vũ Thân Vương cũng có được hai mảnh từ trong di tích, hiện giờ mảnh vỡ lại ở bên cạnh thần Long Tiên Cung, hơn nữa còn có bản nguyên đạo khí. Cái này có phải gọi là khổ tận cam lai không? Mặc dù hiện tại còn phải chịu đựng thiên lôi đả kích của thiên kiếp, nhưng Trình Cung vẫn vô cùng hưng phấn. ngẫm lại cửu châu đệ nhất thần khí trấn áp thiên địa, cửu châu hạch tâm, vì mình liên lụy bị thiên kiếp phá vỡ, phỏng chừng cũng rất khó chịu. Sau đó mỗi một mảnh vỡ đều có thứ tốt ở bên, cũng chính là nói, sau này mình chỉ cần tìm được mảnh vỡ ngoại đỉnh còn lại sẽ tìm được thứ tốt hơn bất cứ bảo tàng nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1344-45, bản nguyên đạo khí mảnh vỡ ngoại đỉnh chính là dẫn đường tốt nhất để tìm kiếm những bảo vật tốt nhất trong thiên địa. Nghĩ đến đây Trình Cung có thể nào không hưng phấn. Dù sao đi nữa hiện tại cũng không có cách nào lấy được mảnh vỡ ngoại đỉnh và bản nguyên đạo khí. Thấy bọn họ đều đang liều mạng tranh đoạt thần Long Tiên Châu và đạo Tôn Long Châu, Trình Cung trực tiếp dùng thần niệm thông báo cho Đông Phương Kim Đan và Lý Pháp rút lui. Một lát sau xung quanh người hắn lôi quang chớp động, thiên kiếp bao phủ Trình Cung trực tiếp nhằm về phía đám người Long Thiên Tử đang bị mọi người bao vây. Điên rồi, hắn muốn làm gì? Tránh mau, bị cuốn vào thiên kiếp thì thê thảm. Tránh gì chứ, ta sắp có đạo Tôn Long Châu rồi. Đám người Hách Liên Cửu Tiêu, Đường Trường Tồn, Đại Tế Ti đang điên cuồng vây công bọn người Long Thiên Tử sắp tan vỡ. Có người mang theo thiên kiếp đột nhiên vọt tới, nếu như bị cuốn vào trong đó, nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng hiện tại né tránh bọn họ lại không cam lòng. Trải qua một phen chiến đấu, thủ hạ của Long Thiên Tử đã bị giết mất hai người. Lý Pháp có được một viên đạo Tôn Long Châu, Đường Trường Tồn có được một viên đạo Tôn Long Châu. Đám thủ hạ của Long Thiên Tử cũng sắp không chịu được nữa. Thậm chí bản thân Long Thiên Tử cũng bị thương toàn thân. Nếu không hắn có thể mượn một số lực lượng trong thần Long Tiên Châu thì lúc này cũng đã sớm xong đời rồi. Lúc này kêu bọn họ rút lui, chẳng khác nào muốn lấy mạng bọn họ. Đám người Long Thiên Tử còn thảm hại hơn bọn hắn. Bọn chúng muốn rút lui cũng không có chỗ mà lui. Vừa rồi bị vây công, xung quanh bị người ta phong ấn vô số trận pháp, cấm chế, còn có đạo khí của mọi người ở xung quanh. Bọn họ chỉ cần khẽ động là không thể duy trì trận hình, chết càng nhanh hơn, càng thê thảm hơn. Nhưng hiện tại Trình Cung đột nhiên mang theo thiên kiếp xông qua, bọn họ cũng thảm. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã có hai gã tới gần biên giới tan vỡ trực tiếp bị lực thiên kiếp diệt sát. Trình Cung khoát tay trực tiếp thu hồi một viên đạo Tôn Long Châu, một viên khác không đợi Trình Cung thu hồi đã bị thiên kiếp đánh vỡ vụn. Đạo Tôn Long Châu là vật ngưng tụ, kế thừa lực lượng của bộ tộc Thần Long, cũng không phải bảo vật rèn luyện, mặc dù có thể kiên cố hơn đạo khí bình thường, nhưng cũng bị thiên kiếp dị biến đánh vỡ. Mặc dù đạo Tôn Long Châu vỡ vụn, nhưng cũng giống như nguyên tinh tan vỡ, bên trong vẫn ẩn chứa đủ lực lượng. Thần niệm Trình Cung khẽ động, cầm mảnh vỡ tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không Âm Dương Đỉnh. Lúc này bọn người Hách Liên Cửu Tiêu, Đại Tế Ti bị ép không thể không rút đi tức muốn hộc máu. Bọn họ mất nhiều thời gian như vậy, liều mạng công kích, kết quả lại để Trình Cung chiếm được tiện nghi. Lúc này vì đám người Long Thiên Tử bị cuốn vào trong thiên kiếp càng trở nên quỷ dị, cường đại hơn, đã vượt qua vạn lôi kiếp và hư không kiếp của Trình Cung trước đó. Bởi vì nhân số đông đảo, mặc dù lúc này thiên kiếp vẫn không cường đại bằng hư không Âm Dương kiếp mà Trình Cung chịu đựng lúc trước, nhưng cũng đã khủng khiếp đến cực điểm. Trong vòng ngàn dặm bao phủ toàn bộ, đám người cửu vị quá tôn, Đại Tế Ti, Hách Liên Cửu Tiêu không ngừng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, khi tất cả mọi người lui về phía sau, đột nhiên hai đạo nhân ảnh vọt tới. Trong đó một đạo bộc phát ra quang mang đen kịt, không sai, chính là loại quang mang đen kịt tập kích Trình Cung. Trình Cung cầm phá kiếp thương tiếp tục ngăn cản một đợt thiên kiếp, phát hiện quang mang đen kịt phía trên, thân hình trực tiếp vọt tới. Trên thiên không một đạo lôi quang đánh xuống người Long Thiên Tử. Long Thiên Tử trúng đả kích của thiên kiếp, miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt thần Long Tiên Châu trên đỉnh đầu hắn cũng bị quang mang đen kịt kia nuốt hết. Bảo vật thần Long Tiên Cung của ta há có thể để ngươi nắm trong tay, đi tìm chết đi. Long Thiên Tử miệng đầy máu tươi, giống giận bộc phát ra một đạo long uy. Hai tay hóa thành long chảo cực lớn trực tiếp đập về phía quang mang đen kịt. Đại đạo hữu ngã, bản mệnh đạo quy, thần niệm trói buộc. Thần niệm của Trình Cung đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Mặc dù thiên kiếp bên này còn chưa kết thúc, nhưng hắn đã tập kết một tia bản mệnh đạo quy. trong nháy mắt bản mệnh đạo quy dưới khống chế của thần niệm đã toàn lực ràng buộc về hướng thần Long Tiên Châu. A, lúc này, Vũ Thân Vương đang ở trong thiên ma giáp nhảy vào phạm vi độ kiếp của Trình Cung cũng gặp lôi kiếp oanh kích, nhưng hắn căn bản không để ý tới, thân thể nứt toạc, hắn cũng không để ý, liều mạng thôi động thiên ma giáp đến cuối cùng, bộc phát ra uy thế mạnh nhất của thiên ma giáp xông đến, trực tiếp chụp về hướng thần Long Tiên Châu. Nhiều người như vậy bị cuốn vào phạm vi của thiên kiếp, uy lực của thiên kiếp sẽ bạo tăng, nhưng lúc này người phía dưới cũng liều mạng đánh ra chân hỏa, hoàn toàn không để ý tới tất cả, muốn tranh đoạt thần Long Tiên Châu. Trình Cung nhờ mảnh vỡ ngoại đỉnh mà biết dược dưới tế đàn có bản nguyên đạo khí, hắn không quá hứng thú với thần Long Tiên Châu, nhưng bất kể thế nào, cũng không thể để bọn họ có được. Hắn đã biết thân phận của thiên ma nữ. Vũ Thân Vương mặc thiên ma giáp tuy vẫn chưa bại lộ thân phận, nhưng không cần đoán cũng biết ầm, nổ tung, tứ phương lực lượng tranh đoạt. Dưới oanh kích của thiên kiếp, thần Long Tiên Châu cuối cùng cũng nổ tung, chia làm ba khối. A, thấy thần Long Tiên Châu vỡ vụn, Long Thiên Tử hầu như muốn phát điên, nhưng lúc này hắn cũng không dám tranh đoạt nữa, thân hình trong nháy mắt phóng lên cao. Khí tức của Vũ Thân Vương đang ở trong thiên ma giáp giảm bớt rất nhanh, toàn thân giả yếu, hắn cũng không dám dừng lại, cũng trực tiếp lao ra khu vực thiên kiếp. Thiên ma nữ hoàn toàn bang trợ Vũ Thân Vương cướp đoạt thần Long Tiên Châu. Hiện giờ sau khi Vũ Thân Vương có được một số mảnh vỡ, nàng cũng lập tức xông ra. Lao ra khỏi khu vực thiên kiếp cũng chính là đối mặt thiên kiếp, nhưng ra ngoài độ kiếp chí ít còn có một tia hy vọng. Bị cuốn vào trong thiên kiếp dị biến không ngừng tăng cường của Trình Cung, còn có một sát tinh như Trình Cung sẽ chỉ có đường chết. Thừa dịp bọn họ chém giết, Thiên Ngự cũng mang theo một viên đạo tôn Long Châu chạy mất. Lúc này phía trên thần Long Tiên Cung đã sụp đổ, toàn bộ thần Long Tiên Cung bị vây trong không gian hư không. Hư không bên trên càng loạn lưu, ai vừa tiến vào bên trong cũng khó mà điều tra. Sắp rồi, mình chỉ cần lao ra. Dựa vào viên đạo tôn Long Châu này, mình có thể trở thành minh chủ cường đại nhất trong Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh. Sau đó có thể có được vị trí tối cao trong Linh Sơn. Dựa vào thiên phú của mình, sau này trở thành đạo tôn cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Hai luồng lực lượng cường đại tới cực điểm, đột nhiên phát sau mà đến trước. Trong nháy mắt Thiên Ngữ muốn tiến vào không gian loạn lưu đã hoàn toàn bị xuyên kích cái này. Tiểu tử, ngươi còn quá non, thanh âm của Hách Liên Cửu Tiêu vang lên. Nhưng sau một khắc, tám cái đuôi xuyên qua hư không đột nhiên xuất hiện mang viên đạo tôn Long Châu đi. Hách Liên Cửu Tiêu nổi trận lôi đình, nhưng cũng không có cách nào. Muốn lấy được đạo tôn Long Châu từ chỗ cửu vị quá tôn còn không bằng nghĩ cách khác. Thế nhưng Vũ Thân Vương mặc thiên ma giáp, bên người có thiên ma nữ, Long Thiên Tử cuối cùng liều mạng bộc phát ra lực lượng quá hung mãnh. Không kịp ngăn đã biến mất. Lúc này khắp nơi đều tranh đoạt, lực lượng thiên kiếp cũng bao phủ xung quanh. Sau khi bọn người Trình Cung tranh đoạt, Vũ Thân Vương, Thiên Ma Nữ, Long Thiên Tử, Thiên Ngữ đều lao ra, người còn lại đều không may mắn như vậy. Không đợi Trình Cung động thủ, bọn họ đều bị thiên kiếp đánh chết. Vù, nhưng vào lúc này, Đại Tế Ti không cam lòng cũng bộc phát lực lượng xông tới. Muốn nhân cơ hội đoạt lấy một viên đạo tôn Long Châu. Hiện nay mặc dù lực lượng, tốc độ của Trình Cung đang dưới độ kiếp, bị thiên kiếp oanh kích khốn đốn, vừa rồi tranh đoạt cũng khiến hắn bị thương nặng, nhưng Đại Tế Ti muốn tranh thủ cơ hội còn rất xa. Phá kiếp thương nháy mắt biến thành một cây trường thương nhanh kinh người, đâm xuyên qua người Đại Tế Ti đang muốn toàn lực bay tới ôm lấy hai viên đạo tôn Long Châu. Bởi vì thấy Trình Cung và bọn người Vũ Thân Vương, Long Thiên Tử tranh đoạt thần Long Tiên Châu, người của hải tộc ở phía dưới vốn sở hữu đạo tôn Long Châu bị thiên lôi thiên kiếp đánh chết, Đại Tế Ti mới mạo hiểm chạy đến. Hắn nghĩ, sau khi đoạt được đạo tôn Long Châu lập tức sẽ rút lui, sau đó dựa vào tuyệt phẩm đạo khí vượt qua thiên kiếp có lẽ không quá khó khăn. Không ngờ bọn người Trình Cung đã kết thúc tranh đoạt, Trình Cung xoay tay lại, đâm trúng hắn. Đại Tế Ti đưa tay cầu cứu Vũ Thân Vương đang mặc thiên ma giáp đã tới sát biên giới thiên kiếp. Mặc dù Vũ Thân Vương không thông báo với hắn, nhưng hắn làm sao không biết, người mặc thiên ma giáp chính là nhi tử của mình. Nhìn Đại Tế Ti bị Trình Cung đánh chết, Trong mắt Vũ Thân Vương không hề có vẻ bi thương, hừ lạnh một tiếng, thân hình lao nhanh ra khỏi khu vực lôi kiếp, vượt ra khỏi phạm vi của Thần Long Tiên Cung, trong nháy mắt biến mất trong không gian biến hóa. Ầm, lúc này lại có một đạo thiên lôi đánh xuống, Trình Cung để thiên lôi kinh qua thân thể rèn luyện, không ngừng lấy âm dương vạn vật quyết hấp thu lực lượng thiên lôi rèn luyện thân thể, bộ phận còn lại trực tiếp dùng phá kiếp thương đánh vào thân thể Đại Tế Ti, trong nháy mắt thân thể Đại Tế Ti nứt toác. Trình Cung khoát tay, tuyệt phẩm đạo khí của Đại Tế Ti và ba viên đạo tôn Long Châu còn lại đều đã bị Trình Cung thu nhập vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Lưu lại đi tiểu tử. Vũ Thân Vương nhìn thấy Côn Văn mang theo một tuyệt phẩm đạo khí kỳ quái rời khỏi không gian hư không loạn lưu phía trên, lực lượng thiên kiếp xung quanh cũng đang phủ xuống người Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương mặc thiên ma giáp bạo phát, uy thế cường đại, ngăn cản công kích của Côn Văn. Côn Văn còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác thân thể bị quang mang đen kịt chiếm đoạt. Ầm, Côn Văn trực tiếp bị thiên ma nữ tập kích. Sau đó Vũ Thân Vương cùng thiên ma nữ cũng biến mất trong không gian loạn lưu. Thấy Côn Văn bị đánh chết, Hách Liên Cửu Tiêu hít vào một ngụm lãnh khí, lại phát hiện Đường Trường Tồn đã ở cách đó không xa, kiềm chế không xuất thủ. Mặc dù hai bên đều không sảng khoái, nhưng lúc này biểu hiện ra phán đoán đối với đối thủ chí ít tương đồng với mọi người. Long Thiên Tử cuối cùng bộc phát ra lực lượng quá hung mãnh, không ai có thể ngăn cản. Vũ Thân Vương và Thiên Ngữ đồng thời chạy ra khỏi phạm vi thiên kiếp bao phủ của Trình Cung. Hách Liên Cửu Tiêu cùng Cửu Vĩ Quá Tôn đồng loạt lựa chọn tập kích Thiên Ngữ. Đường Trường Tồn ở cách xa chưa tới kịp, cũng âm thầm chủ ý muốn đánh Vũ Thân Vương, nhưng cuối cùng không xuất thủ. Bởi vì thiên ma nữ hung hãn, hơn nữa thiên ma giáp của Vũ Thân Vương bạo phát uy lực, xông vào không cướp được đồ còn có thể mất mạng. Đại Tế Ti không minh bạch, dám nhảy vào khu vực thiên lôi độ kiếp của Trình Cung, muốn cướp viên đạo tôn Long Châu còn lại, kết quả trực tiếp bị Trình Cung đánh chết.